Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lắc đầu một cái. Không phải, em được điều đến Bắc Kinh rồi. Không khí cứ như vậy lạnh xuống, hai người đều không lên tiếng nữa. Buồng xe bịt kín bao quanh làm không khí bức bối. Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu, nhấn hạ cửa sổ, muốn cho không khí phía ngoài đi ra một chút. Tân Khải thấy thế lại khẩn trương nói. Có vẻ muốn ói hay không? Không có, chỉ là có chút buồn bực. Cô tranh thủ thời gian giải thích. Tân Khải gật đầu một cái, thuận tay đem cửa sổ xe bên mình cũng mở ra. Gió thổi ở bên tai vọng về. Tiếu Tử Hàm tựa đầu ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại sờ vờ ngủ say. Không phải là không biết cử động của hắn có nhiều thân thiết, chỉ là cô muốn nữa cũng không nổi. Cô đang âm thầm hao tổn tinh thần, xe chợt ngừng lại. Tiếu Tử Hàm mở mắt nhìn Tân Khải xuống xe, đi về phía đường đối diện. Cô thò đầu ra đang muốn hỏi hắn đi làm gì, vừa nhấc mắt lên nhìn đến tiệm thuốc to thật đối diện. Nhất thời hiểu rõ, nhưng cô kinh ngạc là Tân Khải khi trở về là hai tay trống trơn. Cô không rõ nhìn hắn. Sau đó nghe hắn nói, còn chưa cần uống thuốc, tối nay em đi bệnh viện xem một chút đi. Lời nói này sắc mặt hắn nặng nề, lại cất giấu vẻ ngại ngùng, khả nghi. Tiếu Tử Hàm không có hỏi kỹ, chỉ khô khốc đáp. Buổi chiều là tự do thảo luận, nhân viên tham dự hội nghị mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hội trường náo thành một đoàn, tiếng vang ong ong làm cô có chút váng đầu. Vội ra ngoài phòng, đến phòng rửa tay hóng mát. Cũng không biết vì sao, vừa vào phòng vệ sinh ngửi mùi đàn hương, làm cho cô khó chịu. Đỡ buồn dự tài liên tục, nó thật lâu mới thoải mái. Từ toilet đi ra ngoài, đồng nghiệp đúng lúc thấy một màn như vậy, vội tiến gần lên, quan tâm hỏi. Tiểu Hàm, em có phải hay không mang thai? Mang thai? Tiếu Tử Hàm hoảng sợ che dạ dày, ngơ ngác nhìn đồng nghiệp. Trải qua một nhắc nhở như vậy, cô chợt nhớ tới, giống như gì cả đã muộn chừng mấy ngày. Thật chẳng lẽ trúng thưởng rồi? Thế nhưng phản ứng khi mới mang thai cũng quá sớm đi. Nhìn cô ngơ ngác, lã đồng nghiệp là người từng trải, cười đề nghị. Trở về mua que thử, rồi lại đi bệnh viện rút máu kiểm tra đi. Cô ngơ ngác gật đầu, sau đó tự nhiên hiểu rõ. Mới vừa rồi Tần Khải chưa mua thuốc cho cô, đoán chừng cũng là hoài nghi cô mang thai, không dám cho cô uống thuốc loạn. Cô viện cớ từ chối buổi liên hoan, tổ trưởng nhìn sắc mặt cô trắng bệch, cô không có ép, chỉ phân phó cô trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tiếu Tử Hàm đến tiệm thuốc, mua một lúc mấy que thử thai khác nhau, sau đó về đến nhà theo hướng dẫn, tiến hành phương pháp trắc nghiệm. Thấm ướt nước tiểu, giấy thử dần dần xảy ra phản ứng, mà Tiếu Tử Hàm tự nhiên giống kẻ ngu ngốc, ngồi trên bồn cầu, cầm giấy thử. Vừa hưng phấn lại thấp thỏm nhìn tới trước, so sánh một chút sâu hơn. Chỉ là 5 phút sau, cô nhìn trên tay 4 giấy thử trợn tròn mắt. Hai cái có nhàn nhạt màu hồng, mà hai cái khác không có. Cô lại nhìn một chút sách hướng dẫn. Vẫn là không có làm rõ ràng rốt cuộc là mang thai hay không. Phải, bài đủ vạn năng đi. Càng tìm càng ngộn ngang, nam mang thai có, nói chỉ là do tâm lý cũng có. Cô chóng mặt ngồi trên ghế salon, đang rối rắm nên làm cái gì. Chợt liền nhớ ra họ Vy Vy. Cô ấy giàu gì cũng là nửa bác sĩ đấy. Điện thoại reo thật lâu, đang lúc cô chuẩn bị cúp máy thì điện thoại mới được nhận. Tiểu Hàm. Thanh âm không có thanh thoát quen thuộc, ngược lại làm chứa nồng đậm trầm thấp khàn khàn. Tiếu Tử Hàm trong lòng lo lắng, liên tục không ngừng hỏi. Cậu làm sao vậy? Điện thoại đầu kia yên lặng thật lâu, một hồi lâu mới vang lên thanh âm nghẹn ngào. Tiểu Hàm, mình mang thai. Tôm tép, mang thai. Tiếu Tử Hàm bị trái bom nặng ký oanh tạc đến hồn bay phách tán. Vì Vy không có kết hôn từ đâu mà lại có đứa bé. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô thanh âm run rẩy hỏi. Của người nào? Khi Vy Vy nói ra chu duyên thì Tiếu Tử Hàm hoàn toàn bị choáng váng. Nghe tiếng khóc từ điện thoại bên kia, cô cố gắng để bình tĩnh lại, hít sâu một hơi mới nói. Đừng khóc, hắn biết sao? Không biết, mình cũng vừa biết. Tiếu Tử Hàm thở phào một hơi, đây là chuyện gì? Trung soái không phải nói là chu duyên. Là sao lại như vậy? Cô gió dự hỏi. Vy Vy, cậu xác định là của cậu ấy sao? Điện thoại đầu bên kia Vy Vy chợt để cao giọng, bé nhọn hỏi. Lời này của cậu là có ý tứ gì? Tiếu Tử Hàm vội giải thích. Cậu đừng vội, chủ yếu là trung soái nói với mình chu duyên không thích nữ. Cô lấy hết dũng khí nói ra. Hệ nhân tin tức này khiến Vy Vy cũng sửng sốt. Điện thoại đầu tiên là chờ núi lửa bộc phát trước yên lặng, sau đó là nổ tung tiếng mắng. Tên cuốn kiếp này, người đặng bá, còn vịt chết, hắn lại là gay. Vậy hắn còn thừa dịp mình uống say rồi hả? Quá ghê tởm, con mẹ nó. Mình rất muốn chết. Mắng qua mắng lại, cô lại bắt đầu thút thà thút thít khóc. Vì Vì khóc thật lâu mới bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới hỏi. Đúng rồi, cậu gọi điện thoại cho mình có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Tiếu Tử Hàm nói dối. Lúc này cô ấy như vậy là hỏi chuyện mang thai, sẽ kích thích cô ấy mất. Vì Vì, cậu tính sao? Cô tự dò xét hỏi. Vì Vì không nói gì, một hồi lâu mới hỏi ngược lại. Vậy còn có thể làm sao? Đúng vậy, có thể làm sao? Loại chuyện như vậy trên TV và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.